Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 55, mặt thế hiểm nguy 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng rào dài cao che kín bảo vệ ngôi nhà Tuyết Ly đang ở, phía cổng chính có hai vệ sĩ canh gác, phía cổng sau có hai camera hoạt động liên tục, muốn trốn khỏi nhà để đi tìm tinh hạch xem ra là phải. Phải, hệ thống tò mò xem ký chủ bằng võ công siêu phàm nào để bay ra khỏi ngôi nhà an toàn cực phẩm thế này. Tuyết Ly nhẹ khom người từng bước theo điểm tối của camera mà xuất chiêu vèo một cái thông qua. Ha ha, ta thông minh vãi, chui lỗ chó, hệ thống nó từ chối cho ý kiến, xem như nó không quen biết ký chủ đi, quan trọng phải là thần thái, quá trình không quan trọng, quan trọng vẫn là kết quả nha. Ha, ha, ha, cô đang cầm trên tay một cây gậy khá chắc chắn từng bước ra khỏi nhà. Tối qua cô đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Chỉ cần dứt thẳng vào đầu tang thi một phát nó sẽ đai ngay thôi. Chỉ trong một nốt nhạc, chuyện nhỏ mà, nhỏ lắm, đi cách khu nhà một khoảng liền thấy vài con tang thi đi lang thang trên đường, phản ứng khá chậm, nghe thấy hơi người một khoảng mới nâng tốc độ lên một xíu. Tuyết Ly hạ gậy lấy tư thế chuẩn bị từng bước tiến lại con tang thi đang chậm chạp một mình gần một chiếc xe thẳng tay trường cho nó một phát. Ia, thành công rồi ha ha ha ha ha, tang thi cùi bắp mà cũng làm ký chủ thoải mãn như thế sao? Cô ngồi xuống quan sát con tang thi đã đầu lìa khỏi cổ kia. Tinh hạch đâu, quên nói ký chủ chỉ tang thi cấp 2 trở lên mới có tinh hạch. Ngươi cố tình phải không, hệ thống chết tiệt, tôi không biết gì hết á. Cô đã vận dụng từ điển chửi bới của mình mà văn phun toàn mạch vào tai hệ thống mắc vịt kia. Ết xét xét, một chuyến không công, tang thi cấp 2 chỉ có những dị năng giả mới tiêu diệt nổi thôi, hu hu. Chưa kịp quay đầu, phía sau lưng cô truyền thấy một tiếng rầm, rất lớn, cô hoang mang quay qua, tia sáng mới xẹt qua, một con tang thi vỡ đầu chất nhầy xanh văng xẹt ngang chân cô. Tuyết Ly ngẩng đầu nhìn người thiếu niên trước mặt, tay còn quả cầu lửa, biểu tình có chút căng thẳng, cũng đang nhìn cô từ từ tiến lại. Sao cô không cẩn thận như thế? Tôi mà không ra tay kịp là cô tiêu rồi đấy. Đúng vậy, hắn đang đi tìm vật tư thì tình cờ thấy có tiếng động nơi này, vừa chớp mắt đã thấy một con tang thi cấp cao thủ sau lưng một cô gái. Đúng là làm hắn sợ chết khiếp. Đại não sau chấn động cần thời gian hút bình tĩnh, để cô thở cay đi, quá dọa người rồi, cô có bị thương không? Chàng trai tiến lại lay lay người cô một hồi mới có phản ứng, cô nhìn hắn. Tên này, có lửa, khá mạnh, quan trọng là soái khí ngút trời. Đừng nói là, nam chủ mặc thần, thật luôn, ký chủ vận đen thui mà cũng có lúc được bàn tay vàng của nữ chủ. Ha ha, cảm ơn, Tuyết Ly nhìn hắn cúi đầu trấn tĩnh thể hiện thành ý, hắn nhìn cô không sao cũng lộ nụ cười nhẹ nhõm vội lắc đầu nói. Không sao, nhưng chưa kịp dứt lời liền thấy cô gái trước mặt cúi người ngồi xuống quan sát đầu con tang thi hồi nãy, theo bàn tay cô lấy ra một viên thạch sáng sáng, biểu tình làm hắn khó hiểu. Cô cười đến vui vẻ liền dứt khoát nuốt viên thạch đó xuống mặc kệ thiếu niên đang có ý ngăn cản. Ê đừng, nam chủ chưa kịp là cô nuốt rồi, hắn đứng hình trước hành động của cô. Cô ấy đói đến thế sao? Đúng vậy, suy nghĩ của nam chủ ngây thơ chính là như vậy, nhưng hệ thống nó chính là không chịu nổi cái logic não tàn của Tuyết Ly. Cô nuốt một cái ực xuống liền nhăn mày ho sặc sủa. Ôi mẹ ơi, thúi quá, thúi chết con rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết thúi thế có chết cô cũng không ăn đâu. Nam chủ, chấm, hệ thống, có ai đưa hệ thống nó thoát khỏi sự nhục nhã này không? À, nó điên mất thôi, cách chương.